Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2872, năm trưởng đánh ngã. Góc truyện audio.com. Thái Ất phất trần 3000 tơ bạc lan tràn tới đây. Chia làm hơn 10 luồng, giống như mảnh linh tính 10 phần đại mãng, hướng lấy Thạch Phá quấn quanh tới đây. Thạch Phá huy động động trời thạch phù, liên tục vung chém, phối hợp thạch tộc bí pháp, phóng xuất ra một đạo màu xám chân nguyên, lực lượng cương mãnh, không thể địch nổi. Chỉ bất quá, 3000 tơ bạc coi như vô cùng vô tận. Động trời thạch phủ tuy rằng bức lui mấy luồng, nhưng vẫn có rất nhiều tơ bạc như là nước chảy, chỗ nào cũng có, hướng theo động trời thạch phủ vũ động khe hở lưu động tiến đến. Như là động trời thạch phủ loại này cỡ lớn thần binh, lực lượng rất mạnh, dị thường hung mãnh, ở chánh diện đối kháng lên, chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Nhưng loại này thần binh, tại linh động biến hóa lên, lại hơi lộ ra chưa đủ. Thạch Phá tuy rằng lực lớn vô cùng, lại cũng làm không được đem động trời thạch phủ vũ động đến kín không kẽ hở tình trạng. Vừa vặn bị Thái Ất phất trần tơ bạc thừa dịp hư mà vào. Tô Tử Mặc huy động Thái Ất phất trần, căn bản không có lựa chọn cùng động trời thạch phủ liều mạng. Thái Ất phất trần đúng là cương nhu tịnh tế, nhưng mặc dù ngưng tụ ra sau cùng cương mãnh hình thái, cũng không cách nào cùng động trời thạch phủ loại này cỡ lớn thần binh đối chiến. Vốn lấy kéo dài nhu hòa tơ bạc thái độ, lại có thể lấy nhu thắng cương. 3000 tơ bạc đột phá thạch phá phòng ngự về sau, dường như hóa thành vô số đạo ngân châm, hướng lấy thạch phá trên người đâm xuống dưới. Thạch tộc cường đại nhất chính là thân thể. Có truyền thuyết, thạch tộc thủy tổ chính là một khối đá xanh tiếp nhận thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt tinh hoa, tu luyện được đạo khai sáng thạch tộc nhất mạch. Thạch tộc thân thể chính là bình thường binh khí, đều rất khó phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Lúc này, Thạch Phá thân hình hơi hơi bành trướng, làn da u ám, dường như ngưng tụ ra tầng một không thể phá vỡ thạch bi. 3000 tơ bạc bén nhọn sắc bén, nhưng đâm vào tầng này thạch bi lên, lại nhao nhao trượt hướng tầng một, căn bản vô pháp đem đâm thủng. Đinh đinh đang đang, nương theo lấy một hồi giòn vang, Thạch Phá lông tóc không tổn hao gì. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, lập tức biến chiếu. 3000 tơ bạc quấn quanh tại Thạch Phá thân hình, tứ chi, trên cổ, không ngừng thu nạp, đưa hắn trói buộc ở giữa không trung. O, O, N, G. Kiếm ngân vang âm thanh lên. Lâm Tầm Chân dù sao cũng là vô thượng chân linh, căn bản sẽ không bỏ qua trước mắt cái này cơ hội ngàn năm một thừa. Một kiếm đẩy ra Thạch Phá động trời thạch phù, đâm vào Thạch Phá mi tâm. Thạch Phá không có tránh né, hắn bị Thái Ất phất trần vây khốn tứ chi, trói buộc tại nguyên chỗ, cũng căn bản trốn không thoát một kiếm này. Ngừng, Thạch Phá lại lần nữa thúc giục nguyên thần, khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn cơ thể lên, dường như lại lần nữa nhiều ra tầng một u ám thô ráp làn da. Phía trên che kín năm tháng ngân tích, không biết trải qua bao nhiêu thần binh trùng kích, chiến hòa tẩy lễ. Đờ, A, N, G, G, Lâm Tầm Chân một kiếm đâm trúng Thạch Phá mi tâm. Lại truyền đến một hồi kim thạch giao kích thanh âm, hỏa tinh bay lên, một kiếm này vậy mà không thể đâm thủng Thạch Phá làn da. Lâm Tầm Chân khẽ nhíu mày, nàng trường kiếm trong tay đã ngoặt thành một cái thật lớn độ cong, có thể thấy được kiếm này lực lượng mạnh. Dù vậy, vẫn là không thể làm bị thương Thạch Phá, chẳng qua là tại mi tâm của hắn lên lưu lại một điểm vết kiếm mà thôi. Ha ha ha ha, Thạch Phá cười lớn một tiếng, ngạo nghễ nói, còn đây là ta thạch tộc truyền thừa nhiều năm thuần dương linh bảo, cổ gia chiến giáp, phối hợp ta thạch tộc bàn thạch bí thuật, coi như là cửu giai thuần dương linh bảo, đều đâm không thủng phòng ngự của ta. Chấm, muốn giết ta, hai người các ngươi vẫn non chút ít, như là thạch phá loại này. Mặc dù tại hơn 100 vị vô thượng chân linh chi ở bên trong, chiến lực cũng sắp xếp ở phía trước. Tất nhiên gặp có một chút mạnh mẽ át chủ bài lớn bên người. Có được cái này cổ gia chiến giáp, phối hợp hắn bàn thạch bí thuật, hắn tại tà ma chiến trường ở bên trong, hầu như có thể đi ngang, coi như là không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Liền cửu kiếp thuần dương linh bảo, đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Hầu như không ai có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Đối mặt như vậy một cái đối thủ, Lâm Tầm chân thu kiếm mà đứng. Trong lúc nhất thời sinh ra một loại không có đường nào cảm giác. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đi vào thạch phá trước người. Lật tay một chưởng, hướng lấy thạch phá thiên linh cái phách rơi xuống đi. Hạc hạc, thạch phá bị thái ất phất trần trói buộc lấy. Cũng không có dãy giụa tránh né. Chẳng qua là mắt liếc thấy Tô Tử Mặc, cười to nói. Cửu giai thuần dương linh bảo liền da của ta đều đâm không phá. Chẳng lẽ ngươi muốn tay không tấc sắt giết ta? Chấm, Tô Trúc, ngươi quá ngây thơ rồi. Tô Tử Mặc không đáp. Thần sắc hờ hững, bàn tay tiếp tục phách lạc. Hắn hôm nay thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân. Nếu là toàn lực bộc phát, có thể so sánh thuần dương linh bảo đáng sợ hơn. Coi như là hắn tay không tấc sắt, không sử dụng khí huyết, đều có thể tiếp được bất luận cái gì thuần dương linh bảo. Thạch tộc bàn thạch bí pháp cùng cổ gia chiến giáp phối hợp, xác thực không thể phá vỡ, hầu như có thể ngăn cản bất luận cái gì sự sắc sảo. Nhưng loại này phòng ngự chưa hẳn có thể ngăn trụ cùn khí trùng kích, giống như là mặc thép phiến giáp, tuy rằng có thể ngăn cản được đao kiếm sự sắc sảo, nhưng không cách nào ngăn cản chùy phủ nhất loại cùn khí xông tới. Cái loại này lực đánh vào, có thể xuyên thấu qua thép phiến giáp, tác dụng tại nội bộ huyết nhục thân thể lên. Tô Tử Mặc hôm nay bàn tay, liền là loại này cùn khí. Phanh, phanh, phanh, Tô Tử Mặc liên tục ba chưởng phách rơi xuống đi, như đánh nát xương, mỗi một lần phách lạc. Thạch phá thân hình đều run rẩy phía dưới. Thạch phá trên đỉnh đầu cổ gia chiến giáp cùng thạch bi vẫn không có bất luận cái gì tổn hại dấu hiệu. Nhưng Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay tán phát ra lực lượng, lại xuyên thấu qua chiến giáp cùng thạch bi, dũng mãnh vào hắn trong thức hài. Ba chưởng về sau, thạch phá đã bị đánh cho hồ đồ, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Sắc mặt tím xanh lại, con mắt đều lồi đi ra, che kín tơ máu, vừa rồi phách rơi đích ở đâu là cái gì bàn tay. Quả thực giống như là một khối khối che khuất bầu trời tấm bia đá cối xay. Từng tòa ngọn núi giáng xuống, không đợi thạch phá kịp phản ứng. Phịch một tiếng, đệ tứ trưởng phách lạc, thạch phá toàn thân đại chấn, cặp mắt của hắn, hai lỗ tai. Trong miệng mũi, đều tại chậm rãi thẩm thấu lấy màu đỏ tươi vết máu. Nhìn thấy mà giật mình, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ, thần tình cứng ngắc. Phanh, đệ ngũ trưởng phách lạc, giặc giặc, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Thạch phá thân hình coi như đột nhiên thấp một khối. Nói đúng ra, là thạch phá đầu, bị Tô Tử Mặc một trưởng này lấy được rút ngắn một đoạn. Hầu như muốn chỉnh cái nhét vào cái cổ bên trong. Thạch phá trong đôi mắt hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống, trong cơ thể sinh mệnh khí cơ cũng bắt đầu tiêu tán. Hắn cổ ra chiến giáp cùng thạch bì, bên ngoài bề ngoài nhìn qua vẫn đang không có chút nào vết thương, nhưng đầu của hắn bên trong đã bị Tô Tử Mặc năm trưởng chấn đã thành bột nhão, nguyên thần tán loạn. Chỉ có một viên đạo quả vẫn bảo tồn hoàn hảo. Tà ma chiến trường trong ngoài, mọi người thấy đến trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Theo huyết văn, thạch phá, Minh Huy thần tử ba người động thủ đến thời khắc này. Toàn bộ quá trình nói đến dài dằng dặc, nhưng kỳ thật cũng không quá đáng 10 cái hô hấp. Chính là cái này ngắn ngủn 10 cái hô hấp, liền có hai vị vô thượng chân linh chết thảm, táng thân tà ma chiến trường trong. Vận khí tốt nhất vị kia, cũng lọt vào trọng thương, trả giá một cỗ huyết thân khôi lỗi, phóng thích huyết độn đại pháp, mới may mắn thoát được một mạng. Quá thảm thiết, tính cả hạ âm, chiến công ngọc bia 10 thứ hạng đầu vị, đã gãy 3 người, hơn nữa 3 người này. Toàn bộ đã chết tại một nhân thù. Vây xem phần đông chân linh cường giả ở bên trong. Hơn 100 vị vô thượng chân linh ở bên trong. Nguyên bản còn có một chút người dục dịch. Thấy như vậy một màn. Tâm trước nguội lạnh một nửa. Cách chương.